Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Thiên Tuyệt Huyết Mạch. Giờ phút này, Trọng Hữu Vân Hận không thể giết trước mắt đột nhiên này xuất hiện thanh niên. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối bất phàm, bằng không hắn không có khả năng như thế tại trong tay mình cướp đi Hải Tiên Chi Huyết. Hiện tại bắt đầu, thần phục, hoặc là chết. Ngươi có thể lựa chọn thứ nhất. Cổ Phong nhìn trong tay trong bình ngọc nhỏ Hải Tiên Chi Huyết, trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lập tức nhìn về phía Trọng Hữu Vân, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Cho dù người trước mắt là một cường giả, nhưng vì cái này Hải Tiên Chi Huyết, hắn đã trải qua nỗ lực không được nhỏ đại giới, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho người ta cướp đi. Trọng Hữu Vân lập tức ánh mắt quét qua, lại là kinh ngạc phát hiện trước mắt thanh niên này tu vi bất quá linh mạch cảnh. Trong mắt cái kia vẻ kiêng dè trong nháy mắt biến mất, lập tức hóa thành cười lạnh. Ha ha, một cái linh mạch cảnh tiểu quỷ cũng dám ở này khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra hôm nay ngươi là đến tìm cái chết. Tại Trọng Hữu Vân xem ra, người trước mắt thực lực yếu như vậy, mới có thể tại trong tay mình cướp đi đồ vật. Tất nhiên là tu hành một môn lợi hại thân pháp võ kỹ. Bất quá cái này lại có thể thế nào? Mình thế nhưng là ngự không tiểu viên mãn cường giả, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Lời nói ở giữa, căn bản không chờ Cổ Phong đáp lời, bên này Trọng Hữu Vân chính là một bước nhảy ra. Lập tức, một quyền bỗng nhiên oanh ra. Một quyền này phía dưới, linh khí gào thét, lập tức hóa thành một khỏa cự đại lang thủ. Cái này đầu sói bên trên, khí tức dọa người, cái kia một đôi răng nanh đều là có thể thấy rõ ràng. Trọng Hữu Vân 10 phần có lòng tin, hắn mặc dù tu hành võ kỹ không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là tu hành đến mức cực sâu. Cái này lang thủ quyền chính là hắn am hiểu nhất võ kỹ. Hắn có tuyệt đối nắm chắc, một quyền này có thể trực tiếp oanh sát người trước mắt. Nhưng mà, lang thủ quyền, đáng tiếc, ngươi còn chưa luyện đến nhà. Cổ Phong mở miệng, lời nói ở giữa, đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, cũng là linh khí ngưng tụ đầu sói đánh ra. Bất quá Cổ Phong linh khí này đầu sói, lại là cực kỳ ngưng thực. Hắn bên trên còn mang theo từng mảnh quỷ dị đường vân. Oanh, hai khỏa linh khí đầu sói tại hư không đối oanh một chỗ. Chỉ thấy Cổ Phong đầu sói trực tiếp xé rách Trọng Hữu Vân đầu sói, lập tức đánh vào Trọng Hữu Vân ngực. Phốc, Trọng Hữu Vân trong miệng máu tươi cuồng phún, lại nhìn về phía Cổ Phong, chấn kinh đồng thời, trong mắt sắc mặt giận dữ đạt đến cực hạn. Hắn không cam tâm, mình am hiểu nhất võ kỹ vậy mà lại bị đối phương lấy cùng loại võ kỹ đánh bại. Cũng liền tại Trọng Hữu Vân chuẩn bị lần nữa lúc động thủ, Cổ Phong bình thản thanh âm lại truyền tới. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không lựa chọn động thủ. Cổ Phong mở miệng phía dưới, nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy căn phòng bốn phía, lại là có bốn người xuất hiện. Bốn người này, chính là Tranh Nhiên, Hắc Nha, Tầm Tài, Hỏa Hương bốn đại yêu vương. Bốn người vừa ra, thuộc về thần niệm cảnh khí tức, chính là khuếch tán ra. Đệ tam bộ, các ngươi là đệ tam bộ cường giả. Trọng Hữu Vân lúc này biến sắc, cả người trong nháy mắt như nhụt chí bóng ra đồng dạng, cũng không dám lại kêu gào mảy may. Tại đệ tam bộ võ giả trước mặt, hắn cái này đệ nhị bộ võ giả đỉnh cao, bất quá là gà đất chó sành. Đồng thời hắn chấn động trong lòng tới cực điểm, trước mắt thanh niên này đến cùng là thân phận gì? Bất quá đệ nhị bộ tu vi, vậy mà có thể cho nhiều như vậy đệ tam bộ cường giả đi theo. Cổ Phong nhìn về phía Trọng Hữu Vân, nhàn nhạt mở miệng, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì đều muốn thành thật trả lời. Bằng không, thế nhưng là, ba, Trọng Hữu Vân mới vừa mở miệng, một bên Hắc Nha chính là hung hăng cho một cái tát. Một tát này, đánh cho Trọng Hữu Vân thất điên bát đảo, kém chút ngất đi, hắn lắc đầu. Lúc này mới có chút thanh tỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Cổ Phong mở miệng, vấn đề thứ nhất, ngươi không ngừng trong bóng tối vơ vét nguyên thạch, là nguyên nhân nào? Mặc dù vừa rồi cái kia hoa phục nam tử cùng Trọng Hữu Vân đối thoại cổ phong cũng nghe đồn mấy phần, nhưng còn rất nhiều sự tình chưa có xác định. Cái này cần Trọng Hữu Vân chính miệng nói tới mới có thể. Là bởi vì ta muốn mua một món bảo vật. Bảo vật này. Ba. Một bên Hắc Nha lại một cái tát hung hăng phiến đánh vào hắn mặt bên trên. Phốc. Trọng Hữu Vân trong miệng máu tươi cuồng phún. Hắc Nha cũng là đủ hỏng. Một trái một phải. Cái này hai miệng rộng xuống dưới. Trọng Hữu Vân mặt đã trải qua sưng thành đầu heo. Ta nói qua. Cần ngươi chi tiết đáp lại. Cái này là lần đầu tiên. Vẻn vẹn cảnh cáo ngươi. Nếu là lại xuất hiện một lần. Mạng ngươi ta muốn phải thu. Cổ Phong vừa nói. Khóe mắt nhíu lại mở miệng. Không muốn vọng tưởng có thể thoát đi. Hoặc là đem tin tức truyền ra. Nơi này bản tôn vừa mới bố trí trận pháp. Tất cả ngoại giới người cũng sẽ không biết được. Trọng Hữu Vân sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn biết. Nếu như chính mình nói ra bí mật, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như không nói, chỉ sợ hiện tại sẽ lập tức chết. Nghĩ đến, hắn cắn răng mở miệng. Nếu như ta nói thật, người đầu tiên phải đáp ứng không thể giết ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lúc đầu Cổ Phong cũng không có muốn giết Trọng Hữu Vân. Bởi vì một khi Trọng Hữu Vân chết, rất nhiều chuyện đều sẽ bị dắt liền đi ra. Mình sợ rằng sẽ trực tiếp lâm vào trong phiền toái. Hiện tại cái này Trọng Hữu Vân còn có tồn tại giá trị. Nghe đến lời này, Trọng Hữu Vân lại là xoắn suýt chốc lát, lúc này mới cắn răng mở miệng. Cái này nguyên thạch, nhưng thật ra là thành chủ đại nhân cần. Ta bất quá là phụng mệnh hành sự thôi. Hắn vì sao cần? Cổ Phong trong mắt nghi hoặc. Thân là đứng đầu một thành, tu hành tài nguyên chính là càng phong phú. Nguyên thạch đối với hắn mà nói tác dụng cũng là không lớn. Đây hết thảy cũng có chút quỷ dị. Trọng Hữu Vân mở miệng. Ta có thể lập xuống võ đạo lời thề. Việc này ta thật không biết. Từ mười mấy năm trước bắt đầu, thành chủ liền đã đang thu thập nguyên thạch. Đến cùng có làm được cái gì đường? Không ai biết. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong mắt hào quang biến hóa. Từ Lương Kim Thi nơi đó nghe Văn Trọng có nói điên cuồng thu thập nguyên thạch sự tình. Cổ Phong cũng cảm giác việc này có chút kỳ quặc, chỉ cảm thấy một cử động kia có chút vấn đề. Mà bây giờ Cổ Phong chỉ cảm thấy vấn đề này giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên lai cái này chân chính cần đại lượng nguyên thạch, không phải Trọng Hữu Vân, mà là Hắc Nham thành thành chủ. Có thể thành chủ cần số lượng lớn như vậy nguyên thạch, lại là làm gì dùng đâu. Ở trong đó, tất nhiên có gì đó quái lạ. Cổ Phong trong mắt, tràn đầy suy tư quang mang. Lập tức cầm lấy bình ngọc nhỏ nhìn lấy trong đó cái kia nhất giọt máu tươi. Lại nói, cái này hải tiên chi huyết lại là vật gì? Trọng Hữu Vân sắc mặt khó coi. Cuối cùng thở dài mở miệng. Vật này, là một loại tăng cao tu vi bảo vật. A, thành chủ vì để ta ra sức vì hắn thu thập nguyên thạch. Ta mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng có cho hải tiên chi huyết. Vật này cực kỳ thần kỳ. Ta trước đó tu vi bình cảnh đều là dựa vào vật này phá vỡ. Trọng Hữu Vân vừa nói. Ánh mắt lại là rơi vào Cổ Phong trong tay bình ngọc bên trên. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Cổ Phong nghĩ đến. Mở ra bình ngọc nhỏ. Mà vừa mới mở ra cái này bình ngọc nhỏ. Chính là ngửi được cái này trong bình ngọc nhỏ một trận huyết tinh khí tức truyền ra. Ngửi được cái này máu tanh khí tức trong nháy mắt. Cổ Phong toàn bộ trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này, thiên tuyệt huyết mạch cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.